Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 535 không vội chạy đi à. Viên Thư Duật âm thầm suy nghĩ, quả nhiên, không có ai là đứa ngốc, hắn chỉ có điều nói ra sắp xếp lộ trình, khả năng chuyện cần làm, cái này Điêu Nhị Long liền đoán được hắn là đang tìm kiếm cái gì. Sự tình cũng không cần ẩn giấu Điêu Nhị Long. Hắn đi đường này đi qua nhiều lần, có thể đã sớm phát hiện một chút manh mối cũng không nhất định. Viên Thư Duật mở miệng, ta là phải tìm một người, hoặc là nói Nhất Điều Long, Ngũ Trảo Kim Long, là đồng loại của ta. Khoảng chừng 150 năm trước xuất thế, nên ngay ở Tứ Xuyên cùng Tàng Tỉnh giao giới địa phương. Điêu Nhị Long kinh ngạc, đại nhân, thế gian còn có điều thứ hai Ngũ Trảo Kim Long sao? Làm sao ta nghe trưởng môn sư tổ, còn có lão tổ tông nói, ngài khả năng là duy nhất Ngũ Trảo Kim Long. Viên Thư Duật nở nụ cười, nên còn có hai cái Ngũ Trảo Kim Long, đều là ta cùng thế hệ. Ta lần này đi ra, chính là phải tìm đến bọn họ, hy vọng bọn họ tất cả mạnh khỏe. Điêu Nhị Long hưng phấn, trước kia cho rằng, buổi tiếp thần Long đại nhân có điều là du sơn ngoạn thủy. Bây giờ mới biết có như vậy trọng đại trách nhiệm. Hơn nữa, chính mình cũng sẽ là bồi tiếp thần Long đại nhân đầu tiên phát hiện cái khác Ngũ Trảo Kim Long. Người, cái này vinh quang, không thể bảo là không huy hoàng. Điêu Nhị Long trầm tư một chút. Đại nhân, Mi Châu có một cái ăn vặt phố phi thường có tiếng. Hơn nữa, Mi Châu mỹ thực rất có đặc sắc. Nếu đại nhân là tìm kiếm mặt khác thần Long đại nhân, vậy thì không vội chạy đi. Không bằng, chúng ta buổi chiều đến Mi Châu, ăn cơm, du ngoạn, nghỉ ngơi một đêm. Sau đó thám thính tin tức. Ngày mai xuất phát đi Danh Sơn. Viên Thư Duật trầm tư một chút. Xác thực, tìm rồng chuyện này là muốn xem duyên phận. Chết chạy đi là không có tác dụng. Thậm chí khả năng bỏ qua. Không bằng, dựa theo Điêu Nhị Long nói, một đường du ngoạn qua, có thể còn sẽ phát hiện một ít manh mối. Viên Thư Duật đầu, cũng tốt, hạ xuống, mọi người liền không nói lời nào. Điêu Nhị Long để tâm lái xe. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, lấy ra một hộp CD, đưa cho Điêu Nhị Long. Nhường Điêu Nhị Long dùng xe tải CD thả ra. Điêu Nhị Long vừa nhìn liền nhíu mày. Dĩ nhiên là Mozart, 48th Symphony in G Minor. Điêu Nhị Long tự nhiên là chưa từng nghe qua. Thế nhưng mỗi lần nghe xong những này nhạc cổ điển, hắn liền không có cách nào ngủ gà ngủ gật. Đúng là vừa vặn thích hợp lái xe. Viên Thư Duật nghe nhạc cổ điển cũng nghe xong có 2 năm. Trước đây trong nhà nghèo, rất ít mua những thứ này. Bởi vì hiện tại những này nhạc cổ điển CD đều rất đắt. Nguyên trang chính bản, bình thường liền muốn chỉ ít 18 nguyên một tấm. Còn có chút phiên bản được diễn tấu dàn nhạc, chỉ huy tốt thì càng quý giá. Cao Tiếu Sơn vô ý nhìn thấy Viên Thư Duật nghe nhạc cổ điển, liền cho Viên Thư Duật vơ vét thật nhiều. Tấm này Mozart, 48th Symphony in G Minor, chính là Cao Tiếu Sơn cho vơ vét đến. Có người nói, Mozart này bộ 40 trên hòa âm, là Mozart ở hoàn toàn không có ủy thác trạng thái viết. Hoàn toàn là tuổi trẻ âm nhạc trong nhà tâm tình hoài biểu đạt. Tổng cộng có 4 cái chương nhạc. Mỗi cái chương nhạc Viên Thư Duật đều rất yêu thích. Đặc biệt là thứ 3 chương nhạc. Nghe tới rất rộng lớn. Rất lớn lao cảm giác. Rất nhanh, tiếng nhạc liền thả ra. Ở bên trong buồng xe vang vọng. Sục sôi, mỹ lệ âm nhạc. Nhường Viên Thư Duật cảm thấy phong cảnh ngoài cửa sổ đều càng xinh đẹp. Lữ Đồ tựa hồ cũng không có như vậy khô khan. Thẩm Thanh Quyên thoáng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới thần Long đại nhân còn yêu thích phương Tây nhạc cổ điển. Thẩm Thanh Quyên là đã học kéo đàn violon. Nàng trình độ vô hạn tiếp cận chuyên nghiệp trình độ. Đối với nhạc cổ điển, tự nhiên là hiểu rõ rất nhiều. Vì lẽ đó, một hồi liền nghe ra cái này là nhất có rất Mozart. 48th Symphony in G Minor. Vị này thần Long đại nhân thật là có thưởng thức đây. Thẩm Thanh Quyên nghĩ đến. Mà Điêu Nhị Long lắng nghe. Đột nhiên phát hiện. Nhìn ngoài cửa xe cảnh sắc. Trang bị này nhạc cổ điển cũng không có khó nghe như vậy. Ngược lại rất tráng lệ cảm giác. Nghe Mozart 40 trên hòa âm. Xe đi về phía Tây Sử mà đi. Trung gian, đi ngang qua một phục vụ khu thời điểm. Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long xuống xe giải quyết một hồi vấn đề sinh lý. Sau đó hơi làm nghỉ ngơi. Điêu Nhị Long còn giật hai cái khói. Ba người liền tiếp tục lên đường. Khoảng chừng buổi chiều nhanh hai thời điểm. Đến lông mày núi nội thành. Điêu Nhị Long quen cửa quen nẻo. Quẹo vào đông pha khu. Sau đó đến một cái gọi là Văn An trên đường. Rất nhanh. Điêu Nhị Long ở một quán rượu trước dừng xe lại. Đại nhân. Mi Châu đặc sắc mỹ thực. Nhà này làm được nhất là địa đạo. Chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm xong. Lại đi đẹp phố. Từ nơi này thoáng hướng về trước một. Chính là Mi Châu chứ danh mỹ thực phố. Viên Thư Duật đầu. Cùng Thẩm Thanh Quyên xuống xe. Ba người đi vào tửu lâu. Lập tức liền có môn tiến lên đón. Nhị Long ca. Làm sao rảnh rỗi đến chúng ta Mi Châu. Còn mang theo một đại mỹ nữ. Đón cửa là một cái vóc người cao gầy nữ tử. Trên mặt vẽ trang khá là dày đặc. Thế nhưng. Cũng có thể thấy được. Ngũ quan đẹp đẽ. Nghe xong đón cửa. Điêu Nhị Long lập tức mở miệng giải thích. Chớ nói lung tung. Vị mỹ nữ này là vị đại nhân này bạn gái. Ta là mang theo đại nhân tới các ngươi nơi này ăn cơm. Có thể coi là cho đủ các ngươi mặt mũi đây. Đón cửa nghe xong. Lập tức không dám nói lung tung. Điêu Nhị Long làm người là nhất ngạo khí. Vẫn là phái Thanh Thành đệ tử ngoại môn. Trong ngày thường. Con mắt đều chừng đến đỉnh đầu đi tới. Chính mình lão bản muốn cùng cái này Điêu Nhị Long kéo lên quan hệ. Nhiều lần nỗ lực đều không có kết quả. Mà cái này Điêu Nhị Long dĩ nhiên mang theo một vị đại nhân. Đi tới bọn họ tửu lâu. Nói vậy, vị đại nhân này quá nửa là phái Thanh Thành tiên thiên cảnh giới trưởng lão. Hoặc là phái Thanh Thành Điêu Nhị Long trưởng bối. Có điều, người này xem ra cũng quá tuổi trẻ. Thật là có chút làm khó dễ cái cửa này đón. Ở tại bọn hắn tửu lâu lão bản hun đúc dưới. Dĩ nhiên cũng biết tiên thiên cảnh giới danh từ này. Đón cửa lập tức gọi tới một người phục vụ. Làm cho nàng mang theo điêu hai rồng ba người đi tới cao nhất phòng khách. Nhìn bốn người lên lầu. Đón cửa thở phào nhẹ nhõm. Vội vã cầm lấy bộ đàm. Sau đó cho chính mình lão bản báo cáo chuyện này. Tiến vào cao nhất phòng khách. Viên Thư Duật ngồi ở chủ vị. Điêu Nhị Long ngồi ở bên tay trái. Thẩm Thanh Quyên ngồi ở bên tay phải. Viên Thư Duật đem thực đơn ném cho Điêu Nhị Long. Nhường Điêu Nhị Long món ăn. Điêu Nhị Long cũng là không khách khí. Một đống lớn món ăn. Rất nhanh. Món ăn liền lên đến rồi. Điêu Nhị Long một món ăn cho Viên Thư Duật. Thẩm Thanh Quyên giới thiệu. Đại nhân, người xem. Cái này là đông pha giò, đông pha cá, đông ba, đông pha trứng muối, trang lưỡi liềm trưng ráo, bành núi ngọt bì vịt, nhân thọ thịt dê thang, khô cứng thịt bò, chấm ngoặc kép. Ở chính giữa cái này heo sữa quay là dùng Mi Châu thơm heo nướng đi ra. Mỗi ngày, cái tiệm này chỉ chế tác 10 con. Chúng ta số may, đến lúc này, vẫn còn có một con. Kỳ thực. Căn bản không phải Điêu Nhị Long bọn họ số may. Mỗi lần chế tác dùng Mi Châu thơm heo làm được heo sữa quay. Cái nhà này từ lâu đều muốn gửi trên một con. Chính là chờ tương tự Điêu Nhị Long như vậy có lai lịch khách nhân đến. Mới sẽ trên này bàn món ăn. Điêu Nhị Long dùng dao cho Viên Thư Duật mảnh khối tiếp theo heo sữa quay. Viên Thư Duật bỏ vào trong miệng. Quả nhiên thơm non ngon miệng. Chất thịt thập phần mịn màng. Hơn nữa mang theo một luồng đặc thù mùi thơm ngát. Phỏng chừng, này mùi thơm ngát chính là thơm heo tên lai lịch. Vừa lúc đó, cửa bao xương bị người vang lên. Sau đó đi vào một hơn 50 tuổi hán tử. Nhìn thấy người này, Điêu Nhị Long liền nhíu mày. Để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 535 không vội chạy đi a. Xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài.